Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, trời chết ngươi. Trời chết ngươi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu Bạch Vũ Tình cũng đã nói như vậy. Dịch Tiểu Phi cái miệng này nhưng mà rất biết nói. Khổng Bạch Vũ Tình, không ngừng đi dạo. Để cho Bạch Vũ Tình thỉnh thoảng phát ra dễ nghe vậy tiếng cười khẽ. Nửa giờ sau đó, mới đón taxi rời đi. Cái này trước khi rời đi hướng là Dịch Tiểu Phi ở nhà trọ độc thân. Bất quá một đêm này, Bạch Vũ Tình không phải là cùng Dịch Tiểu Phi ngủ chung. Dẫu sao ngày hôm nay Bạch Vũ Tình đều bị thương. Dịch Tiểu Phi còn chưa đến nỗi cầm thú. Ở Vũ Tình thời điểm bị thương ra tay. Vũ Tình đi dạo mộng yên gian phòng, cùng bà chủ ngủ chung. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai Dịch Tiểu Phi tự mình cho Bạch Vũ Tình dùng nước thuốc, bôi đồ vết thương. Dĩ nhiên cái này thời gian, Dịch Tiểu Phi mượn nhẫn long văn năng lượng, tập kích nhập đến Bạch Vũ Tình trong vết thương. Như vậy khôi phục sẽ rất mau. Hơn nữa còn có thể bảo đảm. Nhất định sẽ không lưu lại cái gì vết sẹo. Xử lý xong sau đó, Vũ Tình cần hồi trường học, do bà chủ dạo mộng yên tự mình đưa qua, mà Dịch Tiểu Phi cho mình đi quán ăn tình duyên. Buổi sáng thời gian đi qua rất nhanh, buổi chiều Dịch Tiểu Phi hoàn toàn chính là tự do an bài thời gian. Trực tiếp đi trước Tần Hải Phách chỗ ở, dẫu sao ở bên kia. Dịch Tiểu Phi dự trữ chủ yếu thiên linh tinh. Hôm nay cảm thụ mình trong cơ thể hấp thu trình độ không tệ, Dịch Tiểu Phi liền sẽ không bỏ qua. Đầy đủ lợi dụng khởi thời gian tới. Tiên thiên trung kỳ đã đạt đến. Bây giờ mục tiêu chính là tiên thiên hậu kỳ. Cùng Gia Cát Khổng Nho nói qua lời nói, Dịch Tiểu Phi nhưng mà nhớ rõ ràng. Trong vòng một năm, dòm ngó ngôi báu thiên cảnh, Vũ Văn Mặc Vũ, Dịch Tiểu Phi còn chưa từng gặp mặt. Vẫn là từ dạo mộng yên gì Gia Cát Minh Nguyệt, còn có chính là lớn trưởng lão Gia Cát Khổng Nho trong miệng biết rõ trước. Dĩ nhiên còn có Diệp Khinh Nhu cũng nói với mình, Vũ Văn Mặc Vũ thâm tàng bất lộ. Mà lần này Vũ Văn Thế Gia đến người, bị mình phế cái đó Vũ Văn Hạ Vũ. Ở Gia Cát Khổng Nho trong miệng, đây chính là Vũ Văn Mặc Vũ thủ hạ tâm phúc, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Hôm nay đối với Vũ Văn Mặc Vũ mà nói là tương đương thời kỳ mấu chốt, cho nên sẽ không đi ra, chờ đột phá đến thiên cảnh, khi đó nhất định sẽ ra tay. Đối với Dịch Tiểu Phi đến, Tần Hải Phách đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, mặc dù không biết Dịch Tiểu Phi ở trong phòng làm gì. Bất quá Dịch Tiểu Phi phân phó, cái này thời gian ai cũng không thể tiến vào, ai cũng không thể quấy nhiễu. Về điểm này, Tần Hải Phách làm xong phòng bị, dẫu sao ở hắn Tần Hải Phách trong mắt, Dịch Tiểu Phi vĩnh viễn là phải đặt ở vị thứ nhất. Hắn vẫn chờ cùng Dịch Tiểu Phi chân chính cật hương, uống cay đâu. Ở trên giường rộng rãi, Dịch Tiểu Phi hai tay trong nắm hai khối thiên linh tinh, không ngừng hấp thu. Cái này tốc độ hấp thu rất chậm chạp, dẫu sao quá nhanh, thân thể cơ năng không phản ứng kịp, đến lúc đó liền có hại mà không lợi. Cho nên loại chuyện này thì càng gấp không thể. Đợi hai tiếng Dịch Tiểu Phi cũng đang hấp thu thiên linh tinh. Chờ Dịch Tiểu Phi lúc đi ra đã là buổi chiều gần 3 giờ. Dịch đại sư, có chuyện. Mới vừa có người tới bẩm báo, tựa hồ Hoa Nhất Hàng chỗ ở gần đây tới một nhóm tương đương xa lạ người. Những người đó sau khi đi vào cũng không mới đi ra qua, mà thường xuyên có chút phong lưu cô gái, một xe tiếp một xe đưa đến Hoa Nhất Hàng bên kia. Một xe tiếp một xe. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, nghi ngờ mở miệng nói, đúng vậy, chính là một xe tiếp một xe. Cảm giác khẩu vị lớn kinh người à. Nữ sắc tình dục, lại có Bắc Cương một nhóm người tới. Cái này đến người, chỉ sợ là Bắc Cương người Miêu tộc. Bắc Cương Miêu tộc có một số cổ thuật là ở chỗ y dương song tu. Những người này có thể nói bên trong 3 ngày nhất định phải cùng người phụ nữ tiến hành vui vẩy cá nước, nếu không sẽ tương đối nóng nảy. Dịch đại sư, người cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Không cần đi để ý tới bọn họ không chọc đến chúng ta bây giờ không cần phải đi chọc bọn họ. Người Bắc Cương đều tới một nhóm lại một nhóm, nói xong cùng Diệp gia hợp tác. Cái này Nam Cương người không khỏi có chút quá hẹp hòi đi, đến bây giờ chỉ tới 3 phụ nữ, 3 phụ nữ, thiếu chút nữa một người còn muốn cúp. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi cứu chữa, thật ra thì không treo. Giống như Lãnh Linh Lung dù sao thì là sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Ta cũng là như thế cảm thấy. Những người đó rất tà môn. Tần Hải Phách cuối cùng không có thực lực, chẳng qua là ở nhân viên ở trên tương đối đầy đủ thôi. Muốn là thật đụng phải Dịch Tiểu Phi nhắc tới tà thi, vậy đối với Tần Hải Phách mà nói, chính là ác mộng. Không phải nói mình nhát gan, sợ rằng tại chỗ N quần đều có thể phát sinh. Dẫu sao có một số việc để cho Tần Hải Phách vẫn là không tiếp thụ nổi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Dịch đại sư yên tâm, ta người này mạng vẫn là rất lớn. Không thể không nói, ta tương đối sợ chết, cho nên nguy hiểm, tương đối mạo hiểm sự việc, ta là thật sẽ không làm. Tần Hải Phách cười một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi lại phân phó mấy tiếng, rời đi Tần Hải Phách chỗ ở. Muốn cùng Lãnh Linh Lung đi thật tốt nói một chút, Nam Cương nhóm kế tiếp người rốt cuộc lúc nào đến. Dẫu sao Diệp gia bây giờ tựa hồ có chút phiền toái, phái không ra người rất bình thường. Vậy Nam Cương người đâu? Hợp tác thành ý hẳn đủ một chút. Hơn nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở sơn trang suối nước nóng trong, cùng Lãnh Linh Lung ngồi đối diện nhau. Lãnh Linh Lung nhìn Dịch Tiểu Phi, dù sao thì là khó chịu, nhưng bây giờ khó chịu thì như thế nào? Cầm Dịch Tiểu Phi không có cách nào. Bất quá có một chuyện, Lãnh Linh Lung cũng sẽ không là lòng lang dạ sói người. Ít nhất Dịch Tiểu Phi là thật đã cứu mạng mình, một điểm này ân đức nàng nhớ. Có thể một con ngựa thì một con ngựa, khó chịu còn chưa thoải mái, sự việc đều cùng ngươi nói, ngươi cũng không dự định kêu một tiếng sao? Dịch Tiểu Phi đem sự việc nói ra. Bất quá Lãnh Linh Lung toàn bộ hành trình xem cái này mình, chính là không có nói một câu. Nam Cương người rất nhanh đã tới rồi. Tới rồi, ngươi lừa gạt ai đó, làm ta trẻ con 3 tuổi. Ngươi đều là làm sao liên lạc? Ta xem ngươi liền liên lạc đều không liên lạc. Ngươi quản ta, ta dù sao cảm thấy liền mau tới đi. Ta cảm thấy mau tới đi. Dịch Tiểu Phi có chút im lặng. Nếu cũng đã nói như vậy, mọi người làm chuyện của mình. Dịch Tiểu Phi vuốt tay nói, làm chuyện của mình, vậy cũng không được, mọi người là đồng minh. Lãnh Linh Lung cự tuyệt nói, mới vừa rồi nghe Dịch Tiểu Phi miêu tả, vẫn cảm thấy có chút nghiêm trọng. Nếu là Dịch Tiểu Phi không giúp, trình độ nguy hiểm nhưng mà tương đối lớn. Thật ra thì nàng nội tâm vẫn là có chút gấp. Cảm giác bây giờ tình huống hoàn toàn chính là thoát khỏi mình nắm trong tay. Đại nạn ập lên đầu, mỗi người bay, dù sao đến lúc đó thật xuất hiện tình huống, ngươi khẳng định so với ta thảm. Dẫu sao vóc người tốt như vậy, những cái kia người Bắc Cương có thể không thể bỏ ngươi chết. Chơi cũng chơi chết ngươi. Dịch Tiểu Phi, ngươi nói gì? Có ngon ngươi nói lại lần nữa. Thế nào? Còn đối với ta nổi giận, chính là chơi chết ngươi. Chơi chết ngươi? Hừ, ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Vạn nhất có thích người đàn ông đâu, đến lúc đó mọi người cùng nhau bị chơi chết. Lãnh Linh Lung lúc này cũng không biết xấu hổ, rất là trực tiếp mở miệng nói, ồ, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Dịch Tiểu Phi nhìn Lãnh Linh Lung, khóe miệng giật giật một cái, mang một vẻ kinh ngạc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gai-noi-dai-gai-noi-cau-gan-tan-con thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.